Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 753, ám kim phẩm chất. Tu La Huyết Nhận, các người chơi vì sao lại đem trang bị phẩm chất chia làm 3 cái giai đoạn? Đây là bởi vì cơ sở giai đoạn 4 loại đạo cụ thuộc tính lên đều so sánh giống nhau. Nhưng chỉ cần đến từ kim phẩm chất về sau, đạo cụ phía trên đều sẽ bổ sung một cái trang bị kỹ năng. Cho nên từ kim phẩm chất đạo cụ thì lộ ra có chút phá lệ khác biệt. Theo từ kim phẩm chất bắt đầu, mỗi một kiện trang bị vũ khí đều bổ sung lấy tùy cơ một hai loại kỹ năng. Đây cũng là các người chơi tại tự thân chiến đấu kỹ năng cùng chiến đấu kỹ xảo bên ngoài, có thể thu hoạch được càng nhiều phương thức chiến đấu bổ sung. Há, ta minh bạch, chiến thần vô song gật gật đầu. Ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi mở ra ám kim phẩm chất đạo cụ? Lý Minh bỗng nhiên kinh hỉ hỏi. Cho tới bây giờ, hắn chả chưa thấy qua ám kim phẩm chất vũ khí trang bị xuất hiện. Tối cao cũng chỉ là hắn bây giờ có được thánh kim giày bó. Đến mức thánh khí thần kiếm, hắn càng nhiều là coi nó là thành nhiệm vụ đạo cụ. Dù sao thánh khí cũng không phải tùy ý có thể sử dụng. Hắn Chu Thiên Thần Kiếm chỉ bổ sung không nhìn phòng ngự 500 điểm cơ sở công kích. Trang bị lúc không phụ ra bất luận cái gì thuộc tính. Cái gì? Vô Song mở ra ám kim trang bị. Tịch Mịch Như Yên nghe được hắn lời nói, thoáng cái cũng lập tức kích động lên. Không phải đâu, mau nhìn xem ám kim phẩm chất là cái gì. Các đội hữu phần Phật toàn bộ súng lại tới, từng cái hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Ta mở ra hai kiện tử kim cùng một kiện ám kim đạo cụ. Bất quá, hai kiện tử kim đạo cụ lặp lại đều là khải giáp loại hình trang bị, chỉ có ám kim phẩm chất là một thanh hai tay trường đao. Chiến thần Vô Song lúc này mới gãi đầu, nói ra, cái gì? Tử kim khải giáp thế mà còn có thể lặp lại? Mau nhìn xem cái gì thuộc tính. Kinh Lan cùng Hải Đái tất cả đều chấn kinh, hai mắt đăm đăm, trong miệng không ngớt lời thúc giục nói. Hai người cũng đều là chiến sĩ nghề nghiệp, vừa nghe nói kim giáp nặng, há có không kinh hỉ đạo lý. Các ngươi hai cái khác tranh giành, nhìn thuộc tính thích hợp ai, ai liền lấy đi một kiện. Lý Minh sớm nói ra. Không có vấn đề. Vô Song nhanh phát thuộc tính nhìn xem. Hải Đái tranh thủ thời gian gật đầu nói. Các ngươi xem đi. Chiến thần Vô Song lập tức phát ra hai kiện chiến giáp thuộc tính ảnh chụp màn hình đến. Trong chốc lát, hai tấm khải giáp ảnh chụp màn hình xuất hiện tại trên kênh Party. Trên hình ảnh hai kiện khải giáp tản mát ra bắt mắt màu tím ánh sáng. Trên khải giáp kim quang lưu động, uy vũ bất phàm khải giáp tạo hình, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lưu kim minh quang giáp tử kim đẳng cấp, 50 nghề nghiệp, chiến sĩ phòng ngự vật lý, 158 phòng ngự ma pháp, 85 điểm sinh mệnh cộng 800 sáng rực. Cận chiến lúc có thể dùng đối phương tỷ lệ chính xác giảm thấp 30%, cũng làm tự thân bị thương tổn giảm bớt 15%. Tử kim, thể chất cộng 24 lực lượng cộng 15 vật lý công kích cộng 10% phòng ngự ma pháp cộng 40 bổ sung. Sóng xung kích, hướng chỉ định phương hướng vọt mạnh 3m. Trên đường gặp địch nhân toàn bộ tao ngộ 100% vật lý công kích thương tổn cũng đẩy lui 3m. Kỹ năng làm lạnh, 50 giây, lưu kim minh kính giáp tử kim đẳng cấp, 50 nghề nghiệp, chiến sĩ phòng ngự vật lý, 152 phòng ngự ma pháp, 91 điểm sinh mệnh cộng 800 như gương sáng. Bị cận chiến lúc công kích bắn ngược thương tổn 5% cho công kích mới. Bị viễn trình công kích tự động giảm miễn 10% mức thương tổn. Tử kim, lực lượng cộng 23, thể chất cộng 17, đòn công kích bình thường tốc độ cộng 15% lúc công kích mỗi lần ăn cắp 10 giờ ma lực giá trị bổ sung. Phá giáp nhận, hướng địch nhân khởi xướng mạnh mẽ chặt chém, tạo thành 125% vật lý công kích thương tổn. Cũng có 30% tỷ lệ làm đối phương mất đi 50% phòng ngự 3 giây loại. Kỹ năng làm lạnh, 30 giây, ta dựa vào, cái này hai kiện khải giáp, quả nhiên không hổ là tiền tài phẩm chất A. Thiên nhai phiêu phiêu nhịn không được tuôn ra nói tục, cái này hai kiện khải giáp, trừ thuộc tính cơ sở không sai biệt nhiều, hắn thuộc tính vậy mà hoàn toàn khác biệt. Người hiền bị heo lấn kinh ngạc nói ra, trang bị thuộc tính tùy cơ, hai kiện khải giáp tên cũng khác nhau, đương nhiên thuộc tính khác biệt. Kinh Thành cười nói, ta nhìn một chút, giống như minh quang giáp càng thích hợp MT, như gương sáng giáp càng thích hợp chiến sĩ loại hình. Lý Minh nhìn kỹ hai kiện khải giáp thuộc tính, trong miệng nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Hải Đái kinh hỉ nói ra, Lý Minh kiểu nói này, như vậy cái này hai kiện cực phẩm chiến giáp bên trong, tất nhiên có một kiện là thuộc về hắn. Tốt a, vô song khẳng định phải dùng như gương sáng giáp. Hải Đái lấy đi minh quang giáp, vậy liền đem Hải Đái ma âm chiến giáp cho ta dùng đi. Kinh Lan cười nhạt một tiếng, từ bỏ lần này cạnh tranh. Lão bản, ngài, ngươi nếu như muốn, liền đem như gương sáng giáp đem đi đi. Ta không sao, chiến thần vô song nói ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lý Minh là hắn lão bản, vị mỹ nữ kia cũng là hắn lão bản. Ngươi đồ vật đương nhiên về ngươi tất cả. Cái này cùng cái gì lão bản không quan hệ. Lại nói, thực lực ngươi đủ mạnh, xuyên qua càng tốt hơn trang bị mới có thể càng quá độ hơn vùng ngươi năng lực. Kinh Lan cười nói, khác khiêm nhượng, ngươi liền cầm lấy a, tranh thủ thời gian nhìn xem ám kim vũ khí là tình huống như thế nào. Lý Minh cười nói, mau đưa minh quang giáp cho ta. Hải Đái đã sớm chờ không nổi. Chiến thần vô song đem món kia tử kim chiến giáp giao cho hưng phấn Hải Đái. Liền lần nữa phát ra một chương vũ khí ảnh chụp màn hình đến. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Muốn nhìn kỹ một chút, cái gọi là ám kim phẩm chất vũ khí, thuộc tính đến cùng cường hãn đến mức nào. Tuy nhiên tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ảnh chụp màn hình xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người y nguyên nhìn hai mắt đăm đăm, miệng đều trương đại khả lấy nhét cái kế tiếp trứng vịt. Bởi vì hoa hạ khu kiện thứ nhất ám kim phẩm chất đạo cụ, hơn nữa còn là một kiện ám kim vũ khí cường hãn thuộc tính, đã để bọn họ triệt để nhìn kinh ngạc đến ngây người. Ảnh chụp màn hình phía trên, một thanh hai tay trường đao toàn thân huyết hồng, trường đao trên lưỡi đao lóng lánh một tia viền vàng, càng là lộ ra thanh này vũ khí phá lệ không giống bình thường. Thánh kim phẩm chất đạo cụ toàn thân kim quang lập lòe, tựa như là hoàng kim chế tạo đồng dạng, thế nhưng là ám kim phẩm chất đạo cụ, cũng không có lóa mắt kim quang lập lòe, chỉ là một tia kim sắc lưu quang tại đạo cụ hình dáng phía trên không ngừng lưu động. Càng là lộ ra vô cùng kỳ lạ, vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy cái này cây trường đao ngoại hình, tất cả mọi người đã rung động trong lòng, theo lấy bọn hắn xem hết thuộc tính. Từng cái tất cả đều yên tĩnh đứng ở nơi đó. Vài giây đồng hồ không một người nói chuyện. Tu La Huyết nhận ám kim đẳng cấp. 50 nghề nghiệp. Cuồng chiến sĩ. Kỵ sĩ vật lý công kích. 385 đến 410 công kích tốc độ. 2.8 công kích khoảng cách. 5 ma nhận. 0/3. Công kích trúng đích đối phương hội tích lũy Tu La sát khí. Xếp đầy 3 tầng đương thời lần công kích nhất định bảo kích. Cũng hấp thu 10% mức thương tổn dùng để khôi phục tự thân lượng máu. Ám nghiêm, lực lượng cộng 32 thể chất cộng 19 nhanh nhẹn cộng 15 công kích tỷ lệ bảo kích cộng 20% công kích thương tổn cộng 10%. Tỷ lệ chính xác cộng 30% bổ sung. Tu La cuồng sát. Phát động kỹ năng sau hóa ra 3 cái phân thân 10 giây thời gian. hộ tống bản thể cùng một chỗ chiến đấu. Mỗi lần công kích tạo thành bản thể 50% thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 3 phút. Tu La huyết ngục, hướng chỉ định khu vực phát động kỹ năng sau hình thành 3 mét sau 3 mét huyết ngục khu vực. Bên trong địch nhân giảm tốc độ 30% đồng tiến nhập lưu máu trạng thái 3 giây. Mỗi giây tổn thất 80 điểm sinh mệnh. Tu La huyễn ảnh, phát động kỹ năng hội ở chung quanh 10 mét phạm vi bên trong tùy cơ thuấn di một lần. Kỹ năng làm lạnh 30 giây. Ông trời a, xem hết Tu La huyết nhận toàn bộ thuộc tính. Tất cả mọi người đã bị chấn động cùng nhau ngây người. Thanh này vũ khí hệ thống giới thiệu không sai. Quả thực thì là một cây ma đao a. Kinh Lan cái thứ nhất tỉnh táo lại. Nhưng cũng không nhịn được kinh thanh duyên dáng gọi to nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.